Chương 226, ngươi nguyện ý để cho nàng đi theo ngươi sao? Trần Mạch bọn họ nhìn lấy hai cái tiểu la lị vui vẻ ôm cùng một chỗ nhảy tới nhảy lui, khoe miệng là không tự chủ được đi lên truyền, thậm chí là Thánh Dương nhất tộc những cường giả kia cũng là như thế, khả năng tình cảnh này quá tốt đẹp đi. Trần Mạch thả ra một chút thăm dò thuật, quả nhiên, cái này trước đó rất lợi hại tiểu nha đầu hiện tại biến thành cấp không, nhưng là nàng phẩm cấp vẫn là tại thiên cấm cấp, nàng giống như cũng không có bởi vì chính mình đã mất đi lực lượng mà lộ ra được bao nhiêu vẻ ngoài, ngược lại bởi vì gặp được Thủy Thủy đặc biệt vui vẻ. Ta có thể là bao nhiêu năm đều chưa từng gặp qua tiểu nhu nha đầu này vui vẻ như vậy, thậm chí nàng hiện tại đã mất đi toàn bộ lực lượng, nàng vẫn là như vậy vui vẻ. Cái kia trước đó Trần Mạch nhìn thấy lão giả đối một tên rất đẹp trai uy nghiêm nam tử nói ra. Cái kia bên người nam tử đứng đấy một vị rất cô gái xinh đẹp, theo tiểu nha đầu có chút rất giống. Uy nghiêm nam tử ánh mắt lộ ra một tia nhu tình. Đúng vậy à, ta cũng đã sớm biết nha đầu này ở bên ngoài có mấy vị chơi đặc biệt phải tốt hảo bằng hữu. Cái này Thánh Quang Thiên Dực Hổ nha đầu cần phải chính là một người trong số đó. Nếu như không phải biết Thâm Nguyên Ma Long Đế tên kia đối với con gái ta như thế ngấp nghé, lo lắng nàng ra chuyện, ta cũng không hy vọng đem nàng gọi về. Bên ngoài có mấy vị có thể làm cho nàng vui vẻ như vậy bằng hữu, chẳng phải là càng tốt hơn? Hiển nhiên nam tử này là Đại Bạch Long phụ thân. Chiến ca, nữ nhi của chúng ta đã đi cùng với nàng vui vẻ như vậy, vậy có thể hay không để nữ nhi thì đi cùng với nàng đâu? Cô gái xinh đẹp kia nhìn đến nữ nhi của mình như thế vui vẻ, cũng là có chút mong đợi hỏi hướng Thánh Dương nhất tộc tộc trưởng, cũng chính là Đại Bạch Long phụ thân. Ngươi không lo lắng không gặp được nữ nhi của mình? Nghĩ đến Hoàng Long Tiểu Nhu phụ thân cười hỏi. Đương nhiên muốn, nhưng là chúng ta thọ mệnh mờ ơ y trăm ngàn năm, ta càng muốn gặp hơn đến nữ nhi của mình thật vui vẻ. Nam tử nhìn về phía Thủy Thủy nói ra, nha đầu này thể nội không vẹn vẹn có một loại thánh quang chi lực, tại Thánh Quang Thiên Dực Hổ tộc cũng hẳn là rất tồn tại đặc thù, mà nàng có vẻ như cũng nhận kia nhân loại nam tử làm chủ. Hắn có lẽ có rất chỗ đặc thù, để nữ nhi của chúng ta đi theo nhân loại lịch luyện một phen. Nam tử hỏi hướng thê tử của mình. Nếu như tiểu nhu nàng không chê, ta cũng không chê, nếu như này nhân loại tính cách không tốt, cái kia cũng sẽ không bị Thánh Quang Thiên Dực Hổ tộc chỗ khẳng định, ta là so sánh yên tâm. Chỉ là cái kia Thâm Nguyên Ma Long Đế nam tử nói ra, tiểu nhu hiến tế thể nội thánh lực, hiện tại nàng chỗ đặc thù chỉ là càng cao hơn Thánh Dương nhất tộc lực lượng. Cái kia Thâm Nguyên Ma Long Đế muốn lực lượng cần muốn nữ nhi của chúng ta trưởng thành đến trình độ nhất định mới có thể diễn sinh ra đến, cho nên, trước đó, con gái chúng ta cũng là an toàn, chí ít, đối Thâm Nguyên Ma Long Đế như thế lực lượng trọng yếu, hắn cũng không hy vọng hủy nữ nhi của chúng ta, nói không chừng à, hắn chả được thật tốt bảo hộ lấy nữ nhi của chúng ta đây. Phốc phốc thật thảm. Cái kia cô gái xinh đẹp nhịn không được cười lên. Thủy Thủy sau đó lôi kéo cái này xinh đẹp tinh xảo tiểu la lị đi tới Trần Mạch đại ca ca. Đây là Thủy Thủy đã nói với ngươi Đại Bạch Long, là Tiểu Linh đang cùng Thủy Thủy cực kỳ bằng hữu tốt nhất, năm đó chính là chúng ta ba người cùng nhau chơi đùa đây này. Thủy Thủy vui vẻ nói ra, đại đại ca ca tốt, đại ca ca gọi ta Tiểu Nhu là được rồi. Long Tiểu Nhu rụt rè nhìn lấy Trần Mạch, nhìn ra được, nàng hẳn là ba cái tiểu la lị bên trong yếu đuối nhất một cái, Tiểu Duyên là nghe lời, Nhu Thuận, thích khóc, nhưng là nàng rất kiên cường, mà lại nếu như nàng nóng giận, đây chính là kinh thiên địa khiếp quỷ thần A. Thủy Thủy. So sánh hoạt bát tiểu nha đầu, hoạt bát đáng yêu, đồng thời nắm giữ cửu thải thánh quang, các loại sức mạnh, chiến đấu, tăng phúc, thẩm phán Long Tiểu Nhu, một cái nói chuyện đều thẹn thùng nhu nhược tiểu la lị, lại là trong các nàng bạo phát bạo lực nhất một cái kia, vừa mới chiến đấu Trần Mạch thế nhưng là thấy được một chút xíu, thật là trước sau khác biệt quả thực không nên quá lớn. Đương nhiên, nàng trước sau khác biệt cùng Tiểu Duyên không sai biệt lắm, nhưng là nàng so Tiểu Duyên còn muốn yếu đuối. Bình thường ngươi rất khó tưởng tượng đến. Vừa mới dây thiên dây không khí tồn tại, là cái này nhu nhược tiểu nha đầu. Ba cái tiểu nha đầu, nếu như bật hết hỏa lực thiên địa đều đi hệ tờ A, Trần Mạch cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là khẽ gật đầu. Long Tiểu Nhu lo lắng lôi kéo Thủy Thủy tay nhỏ, thanh âm êm dịu mà hò y, đại ca ca có thể hay không thích Tiểu Nhu sẽ không A, đại ca ca siêu cấp cực kỳ tốt, mà lại đại ca ca nướng thỏ ăn thật ngon thỏ ăn ngon không? Long Tiểu Nhu nghiêng cái đầu nhỏ hỏi. Ân. Ăn ngon cái này Thánh Dương nhất tộc chúng cường giả khỏe miệng nhịn không được có quắc một chút. Thỏ đó là vật gì a? Có vạn năm băng tàm ăn ngon, có cửu tinh hồng dâu ăn ngon, có thiên địa huyết linh hoa ăn ngon, Tiểu Nhu cũng muốn ăn. Long Tiểu Nhu mong đợi nhu nói ra. Cái kia có thể để đại ca ca mang ngươi cùng một chỗ ăn nha? Ân. Sau đó Long Tiểu Nhu nâng lên cái đầu nhỏ, cái kia tràn ngập linh khí mắt to tràn đầy mong đợi nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch đại ca tại Dữu Cấp tiểu la lị sao Triệu Ảnh ngậm chớp mắt to. Không, là tiểu la lị giúp Trần Mạch ca đại ca dịu cướp một cái khác tiểu la lị. Lâm Khả Hân bổ sung một câu. Trần Mạch không biết trả lời thế nào đâu, lúc này thời điểm Thánh Dương nhất tộc, Long Tiểu Nhu phụ thân Long Chiến đi tới, vô vô Trần Mạch bả vai, nói một câu, thiếu niên, theo ta tới nói mấy câu, sau đó Trần Mạch đi theo hắn đi tới. Long Chiến xoay người nhìn về phía Trần Mạch, sau đó uy nghiêm nói, ta là Nhỏ Nhu phụ thân, đồng thời cũng là Thánh Dương nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm Long Chiến. Trần Mạch ôm nhất quyền, xin ra mắt tiền bối. Long Chiến khoát khoát tay, sau đó nói, nữ nhi của ta hiện tại lực lượng toàn bộ về không, đồng thời bạn tốt của nàng Thánh Quang Thiên Dực Hổ cũng tại bên cạnh ngươi, ta cùng Tiểu Nhu mẫu thân thương lượng qua, nếu như có thể mà nói, không ngại để ngươi giúp đỡ chiếu cố một chút nữ nhi của ta. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Ai ra, có thể khó lường. Yêu tộc có không ít đi theo nhân tộc tiền lệ, tỉ như các ngươi nhân tộc rất nhiều lòng kỵ sĩ, bọn họ đi theo nhân tộc có lẽ so với một mình bình thường tu luyện hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Ta cũng rất chờ mong nữ nhi của ta có thể đi theo ngươi kinh lịch càng nhiều ma luyện. Thế nhưng là tiền bối trước đó ta nghe nói có tộc khác ngấp nghẽ lực lượng của nàng, mà ta không có cái gì năng lực bảo hộ nàng. Long Chiến nói, cái này ngươi thì không cần quá lo lắng, giao cho chúng ta là được rồi, ngươi chỉ cần trả lời, ngươi có nguyện ý hay không. Trần Mạch nhìn thoáng qua Long Tiểu Nhu. Chơi ạ, điều này chẳng lẽ lại muốn thêm một cái tiểu la lị sao? Ba cái a, hơn nữa còn là ba tỷ muội. Ba cái từng tại cùng nhau chơi đùa tốt nhất không muốn không nợ A Ngưu như vậy phê tồn tại, sự giúp đỡ dành cho hắn sẽ rất lớn. Tốt, ta nguyện ý. Long Chiến gật gật đầu, sau đó vô vô Trần Mạch bả vai, nói, ta không hiểu rõ ngươi, nhưng ta hỉ hệ ưu do Thánh Quang Thiên Dực Hổ tộc, nhìn ra được, nha đầu kia theo ngươi thật vui vẻ, hy vọng nữ nhi của ta đi theo ngươi cũng có thể rất vui vẻ. Tiền bối yên tâm. Long Chiến gật gật đầu, ngươi cũng yên tâm, ta Thánh Dương nhất tộc cũng sẽ không bạc đãi ngươi, chiếu cố thật tốt nữ nhi của ta. Ta Thánh Dương nhất tộc liền cùng ngươi là bạn thân thiết, thiếu ngươi một cái nhân tình. Thánh Dương nhất tộc nói mạnh không mạnh, nói yếu cũng không yếu, đại lục tối đỉnh phong chủng tộc một trong, lấy Thánh Dương nhất tộc đơn thuần chiến lực có thế chiến yêu thần điện trước tam điện tùy ý một cái đứng ở thế bất bại.